Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 586, chương 280, Ngọc Cầu. Lý Thái bị nàng vừa nói như thế, mừng rỡ, sống lưng đều thẳng không ít, nghênh đón đám người sợ hãi thán phục cùng sùng bài ánh mắt. Tất nhiên, trong đó cũng có một tí xíu hoài nghi. Ở thời đại này mặc dù cũng có đám bộ đội nhỏ quấy rối binh pháp, nhưng là vô luận phương nào đều không có đem loại này quấy rối hình thành quy mô. Du kích đối bọn hắn mà nói là như thế lạ lẫm một cái từ ngữ. Có lẽ rất nhiều người đối cách làm này xem thường, lấy mấy trăm người chi lực đối kháng mấy vạn người đại quân, kia cơ bản có thể cho rằng là tự tìm đường chết. Nhưng trên thực tế đây cũng là một loại phi thường khủng bố phương thức chiến đấu. Kiếp trước một số thế lực chính là lấy loại này chiến pháp cơ hồ chinh phục lúc ấy toàn thế giới. Hơn nữa loại này phương thức chiến đấu cũng vô cùng lực phá hoại. Căn cứ Lý Thái du kích sách lược, lựa chọn 300 tên tinh thông kỵ xạ kỹ xảo tinh nhuệ kỵ binh. Mỗi người mang lên 2 thớt chiến mã. Đồng thời mỗi người đều chỉ mang theo 5 ngày phân lượng đồ ăn. Ngoại trừ đại lượng mũi tên bên ngoài, bọn họ thậm chí liền thiết kỵ áo giáp đều cởi ra. Mỗi người đều là khinh trang thượng trận. Triều Trường không nghi ngờ hỏi, thế nhưng là cái này có thể được không? Không có áo giáp, không có mũ giáp. Nói thật, dạng này kỵ binh uy lực so trước đó giảm xuống 5 thành không thôi. Gặp được Tây Lâm như vậy thiện kỵ xạ tinh binh, ta không cho rằng chi đội ngũ này còn có thể xứng với tinh nhuệ hai chữ. Cách làm này ta thực sự không thể tán đồng. A Cửu bất đắc dĩ thở dài, một cái nắm chặt Triều Trường không cổ áo, kéo tới trước mặt nàng, nhìn chằm chằm Triều Trường không con mắt từng chữ từng câu nói. Nhớ kỹ, ta xưa nay không nói đùa. Triều Trường không nhìn A Cửu sắc bén ánh mắt, không khỏi yếu 3 điểm, theo bản năng gật gật đầu, chờ A Cửu rời ánh mắt khẩu. Triều Trường không nhẹ nhàng thở ra, liếc qua mang theo mặt nạ hai người, trong lòng không biết vì nhưng lại có chút kính sợ. Chi bộ đội này tuy rằng đã từ bỏ hết thảy có thể xưng là thiết kỵ đồ vật, chẳng hạn như kiên cố áo giáp cùng ngựa khải. Thậm chí liền vũ khí cận chiến đều chỉ chuẩn bị một thanh trường kiếm. Nhưng là tùy theo mà đến chính là nhanh chóng hành quân tốc độ. Lại là ban đêm xuất phát, chi kỵ binh này như gió đồng dạng vọt tới trong đêm tối. Chi bộ đội này chỉ có thể xưng là trinh sát kỵ binh. Tại ngày hôm sau rạng sáng đến thời điểm, đã chạy ra ngày thường cần 2 ngày 2 đêm mới có thể đi ra cách. Ngày đó ban đêm, A Cửu bọn họ tao ngộ Tây Lâm quân chi thứ nhất 3.000 người tiên phong quân. Sử dụng dạ tiễn, A Cửu nhàn nhạt phát ra mệnh lệnh. Tại tổ kiến chi bộ đội này thời điểm A Cửu liền khiến người đem một bộ phận cán tên bôi đen. Đem một ít hành quân trên đường dùng đến mệnh lệnh nói cho bọn hắn. Này màu đen mũi tên liền xưng là dạ tiễn. Tại A Cửu bắn ra cái thứ nhất tên về sau, 300 tên kỵ binh mới đồng thời dương cung hướng trong doanh địa ngưỡng xạ ra dạ tiễn. Lúc này, còn nơi trong giấc mộng Tây Lâm quân tại dạ tiễn tập kích dưới, bị đánh trở tay không kịp, vẻn vẹn một phen xạ kích liền giết chết mấy chục cái binh lính tuần tra. Trong quân doanh lập tức minh hào cảnh báo, tiếp theo A Cửu lại mệnh lệnh bắn ra hỏa tiễn, bởi vì từng cái doanh trướng tương liên. Thế lửa cấp tốc lan tràn, chỉ chốc lát sau, toàn bộ doanh địa thành một cái biển lửa, lại là một trận liên xạ, đem mới từ trên giường đứng lên, còn chưa tỉnh hồn binh sĩ bắn chết vô số. Đến vòng thứ 3 mũi tên bắn ra lúc, A Cửu làm các binh sĩ lại sử dụng dạ tiễn, tại trong ngọn lửa Tây Lâm quân chỉ tới kịp chú ý hỏa tiễn tập kích. Một vòng này công kích đến càng là tử thương thảm trọng. 3 lượt xạ kích về sau, hỗn loạn vô cùng Tây Lâm quân, mới có mấy trăm người cưỡi lên chiến mã, ngay lập tức xông ra doanh địa. Nhưng doanh địa bên ngoài tất cả đều là cưỡi cung thủ đang nhắm vào. Chạy trước tiên mấy chục người vừa mới lao ra liền bị bắn thành tổ ong vò vẽ. A Cửu đứng tại đội ngũ phía trước nhất, từ bên hông rút ra một đầu màu trắng bạc dài 3 trượng roi. Tràn đầy gai ngược, roi thân lập lòe tỏa sáng, treo đầy sắc bén mỏng lưỡi đao. Mặt nạ màu bạc cùng đen bóng tóc dài tại ánh lửa chiếu rọi hạ hiện ra âm trầm quỷ mị minh hết. Trường tiên xẹt qua chỗ, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, tứ chi cùng huyết nhục bay tán loạn, nóng nảy, bạo ngược, đậm đặc đến giống như máu đồng dạng mùi máu tanh trong nháy mắt liền phảng phất tới từ địa ngục. Chỗ sâu phong bạo đồng dạng theo A Cửu trên người bộc phát ra. Xông ra doanh địa Tây Lâm quân khi nhìn đến trước mắt một màn này lúc sợ hãi kêu lấy. Kêu thảm tứ tán bỏ chạy, mà tại bên người nàng Lý Thái giống như ẩn nấp trong bóng đêm quỷ mị. Trên mặt nạ bị ánh lửa chiếu rọi ngẫu nhiên hiện lên màu bạc hoa văn phảng phất tránh ẩn trong đêm. Tối tùy thời mà động ác quỷ, Tây Lâm quân thống lĩnh cưỡi chiến mã còn chưa chờ phản ứng lại. Thoáng cái liền. Chia năm xẻ bầy. Không sai, chính là chia năm xẻ bầy. Tựa như một khối vải rách đồng dạng xé thành mảnh nhỏ. Thi thể khối vụn rơi vào lần lượt chạy đến Tây Lâm quân trong gian. Tất cả mọi người nhìn thấy thống lĩnh của bọn họ vừa mới còn cưỡi ngựa đậu ở chỗ đó. Nhưng hiện tại, thống lĩnh lại trở nên ở khắp mọi nơi. A Cửu mặt nạ trên mặt che lại nàng mang theo thị nụ cười máu. Đứng tại dưới ánh trăng, tóc đen không gió tự lên, réo rắt thanh âm truyền khắp toàn bộ khe núi. Giết chóc từ giờ phút này bắt đầu, một màn này làm sau lưng người một nhà đều có chút co quắp. Lại duy chỉ có Lý Thái thờ ơ, dưới mặt nạ, thần sắc của hắn thanh minh, biểu tình bình thản, không bởi vì những người này tử vong bi thương, cũng không bởi vì giết chóc mà hưng phấn. Càng là không nhìn bên cạnh Nam Cung Cửu dị thường, sau hơi nhếch khóe môi lên độ cong, hiện lộ rõ ràng một tia khinh thường. So với A Cửu khát máu tỉnh lại, Lý Thái ngược lại làm cho người càng thêm không rét mà run. Nhiên mà hết thảy này đều bị che giấu tại dưới mặt nạ. Sau nửa canh giờ, chiến đấu kết thúc, 3000 Tây Lâm quân không một người sống. Liên Nhĩ Nạp Quốc sĩ binh xem A Cửu cùng Lý Thái ánh mắt cũng giống như tại nhìn ma quỷ. Lên ngựa, phổ thông tốc độ tiến lên chạy, ăn một khắc đồng hồ, trên lưng ngựa nghỉ ngơi một canh giờ. A Cửu quay người đối hết thảy kỵ binh mệnh lệnh đến. Tiếp theo liền phi thân nhảy lên, dục ngựa đi nhanh, Lý Thái theo sát bên kia, mặc kệ bên ngoài chiến sự như thế nào. Vân Phi Dương nơi này đều là phi thường an tĩnh. Vân Nhạc ca ca hiện tại còn cần nghỉ ngơi. Chúng ta liền không quấy rầy. Đã sự tình đã nói tốt. Vân Nguyệt liền dự định cáo từ rời đi. Xoay chuyển ánh mắt, nhìn thấy Vân Lang cười ngây ngô. Vân Nguyệt lại đột nhiên nghĩ đến cái gì. Đưa tay tại Vân Lang trong ngực một trận lật. Lấy ra một cái có chút cũ kỹ hộp đưa tới Vân Phi Dương trước mắt. Trước mấy thời gian ta cùng Vân Lang ra ngoài vật phát hiện. Nói là đối thân thể tốt. Vừa rồi suýt nữa quên cho ngươi. Nói Vân Nguyệt mở ra hộp. Một cái ngọc cầu liền xuất hiện tại Vân Phi Dương trước mặt. Cơ hồ là trong chốc lát. Vân Phi Dương khí tức biến đổi. Trong lồng ngực lăn lộn mãnh liệt tham lam. Đoạt tới, nhanh đoạt tới a. Phảng phất theo hồn hải có một cái mang theo thanh âm cổ hoặc nhỏ giọng thúc giục. Vân Phi Dương trao mày thân thể tại không tự chủ được run rẩy. Ngón tay tố chất thần kinh cuộn mình tiến hành. Đầu ngón tay có bén nhọn ám quang lóe ra. Ánh mắt tham lam nhìn chằm chặp ngọc cầu. Trong nháy mắt mang theo nhàn nhạt sương mù màu đen theo trên người chậm rãi tràn ra. Phảng phất mang theo ý thức tự chủ kéo dài hướng còn không hề hay biết Vân Nguyệt hai người. Không đúng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn.